Hà Đào nhìn vẻ mặt đầy tin tưởng của Trần Thiên Minh đột nhiên méo sạch. Anh, để anh nghĩ lại đã. Trần Thiên Minh nghe Hà Đào nói như vậy, liền vội ôm đầu suy nghĩ. Còn nữa, hoàn cảnh nhà Mỹ Cẩm anh đã nghe qua chưa, cô ấy còn phải lo học phí cho em trai em gái cô ấy nữa. Hà Đào nói thẳng trước mặt người con trai là mình vừa yêu vừa hận. Vì sao những người nam ưu tú đều có những người nữ khác bên cạnh? Chuyện này anh biết. Trần Thiên Minh nghĩ một hồi rồi nói. Hắn nghĩ có lẽ đưa một ít tiền cho Mỹ Cẩm là tốt rồi. Biết rồi là tốt, hiện tại anh có thể đi ra. Hà Đào nhìn thật lâu Trần Thiên Minh vẫn chưa đưa ra quyết định. Rốt cuộc chuyện bọn họ sẽ như thế nào? Nếu như cô là một người thích tiền, cô chắc chắn sẽ buông tay. Nhưng nghĩ sẽ buông Trần Thiên Minh thì trong lòng lại không muốn tí nào, trái tim đang cô càng đau xót. Trần Thiên Minh thấy Hà Đào đuổi mình đi, hắn cũng muốn tìm Mỹ Cẩm nên liền đi ra ngoài ngay. Lưu Mỹ Cẩm, em có nhà không? Bây giờ xưng hô với Lưu Mỹ Cẩm như thế nào? Trần Thiên Minh hiện tại cũng không biết, gọi là cô Lưu sao, bằng vào quan hệ của bọn họ thế này thật không nên, hay gọi là Mỹ Cẩm? Dường như trước kia đã từng gọi như thế. Em đây, anh có việc gì vậy? Lưu Mỹ Cẩm nâng khuôn mặt tiều tụy của cô lên nhìn Trần Thiên Minh. Con người là loại động vật kỳ lạ. Trước kia Trần Thiên Minh và Lưu Mỹ Cẩm là bạn đồng nghiệp, cho dù cô ấy có đẹp như thế nào nhưng trong lòng hắn cũng chỉ có một mình Hà Đào. Trải qua chuyện tối qua, bộ mặt tiều tụy của Lưu Mỹ Cẩm bây giờ làm trái tim hắn nhói đau. Em phải chú ý tới thân thể đó. Trần Thiên Minh quan tâm nói. Cách Trương.